Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. Chính văn chương 146 lệnh người sợ hãi. Nàng kia nghe thấy được Mục Vân Giao nói mở to hai mắt của mình. Nàng là như thế nào cũng không nghĩ tới. Mục Vân Giao cư nhiên sẽ dùng nàng nói qua nói tới đổ chính nàng miệng. Mắt thấy Viêm Hổ càng thêm tới gần, nàng kia cũng bất chấp cái gì vấn đề mặt mũi. Đối với Mục Vân Giao cầu cứu nói, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không phải cố ý nói ngươi nói bậy. Mục Vân Giao thấy vậy, nhàn nhạt cong cong môi, ngươi giết người lúc sau lại nói thực xin lỗi, còn hữu dụng sao? Nàng kia nghe thấy Mục Vân Giao nói, lại nhìn mắt càng thêm tới gần Viêm Hổ. Chỉ kém không có đối với Mục Vân Giao quỳ xuống tới. Vì sinh mệnh an toàn, nàng kia lại mở miệng xin tha nói. Thực xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi. Nga, ngươi sai rồi. Mục Vân Giao quét mắt đi bước một tới gần Viêm Hổ. Lại nhìn về phía xin tha nữ tử mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Mắt thấy Viêm Hổ đã mau tới rồi nàng trước mặt. Nàng kia cũng mặc kệ Mục Vân Giao nói chút cái gì. Chỉ là liên tiếp xin lỗi. Kia ai là Hồ Mị Tử? Mục Vân Giao nhìn nàng kia nhướng mày. Tiếp tục mở miệng hỏi. Ta là, cầu xin ngươi, ngươi mau cứu ta đi. Nàng kia thấy Viêm Hổ đã mau tới rồi chính mình trước mặt. Trực tiếp sợ tới mức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nhìn trên cây Mục Vân Giao, giống như là ở biển rộng chung bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Kỳ thật, cứu ngươi bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Mục Vân Giao vỗ chính mình đôi tay, làm ra một bộ muốn nhảy xuống tư thế. Nàng kia thấy Mục Vân Giao sắp nhảy xuống, cả người đều có hy vọng. Coi như nàng sắp muốn mở miệng thời điểm, Mục Vân Giao lại thay đổi vị trí, trực tiếp ngồi ở trên cây. Kỳ thật ta cứu ngươi cũng không phải không thể, chỉ là, ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Mục Vân Giao một bộ thiên chân, bộ dáng nhìn ngẩng đầu nhìn nàng nữ tử. Rõ ràng như tinh linh giống nhau linh động, nói ra nói lại như là đem người nhốt đánh vào Diêm La Điện giống nhau. Lệnh người sợ hãi, ngươi cũng dám chơi ta. Nàng kia nhìn Mục Vân Giao, thanh âm nháy mắt cất cao vài cái độ. Tự nhiên là không có, chờ ngươi đã chết lúc sau, ta liền sẽ giúp ngươi thu này Viêm Hổ. Mục Vân Giao nhìn dưới tàng cây khuôn mặt gần như vặn vẹo nữ tử. Cong cong môi, rất là bình tĩnh mở miệng nói. Giống tương đương, phía dưới Viêm Hổ nghe thấy Mục Vân Giao nói. Cũng là không vui gầm rú một tiếng. Nữ hoa hoa, ngươi không khỏi quá càn rỡ. Viêm Hổ nhìn trên cây Mục Vân Giao. Rất là không vui mở miệng nói. Còn hảo, Mục Vân Giao lắc chính mình đầu. Quét mắt phía dưới Viêm Hổ. Rất là bình tĩnh mở miệng nói. Người cái này đê tiện vô sỉ tiện nhân. Nữ tử chỉ vào Mục Vân Giao. Trong ánh mắt giống như là phun độc giống nhau. Cũng thế, Mục Vân Giao quơ chính mình chân. Rất là nhàn nhã mà mở miệng nói. Giống, đừng có gấp. Ta sẽ từng bước mà ăn luôn của các ngươi. Viêm Hổ khinh thường quét mắt dưới tàng cây nữ tử, lại miệt thị nhìn mắt trên cây Mục Vân Giao, rất là sắc bén mở miệng nói. Vậy xem ngươi có hay không bổn sự này. Mục Vân Giao trên cao nhìn xuống nhìn Viêm Hổ, rất là thiếu đánh mở miệng nói. Nếu muốn chết, vậy cùng chết hảo. Dưới tàng cây nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt toàn là hung ác nham hiểm chi sắc, lông mi đầu ở trên mặt cắt hình, làm nàng cả người thoạt nhìn càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Gạch dưới. Hết chương.